Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 154, gocchuyenaudio.com. Lý Mạc Sầu nhìn thiếu phụ xuất hiện với thân pháp không phải tầm thường, lưng dắt một cây gậy trúc màu vàng nhạt, liền giả bộ hoan hỉ, đặt bao tải gạo xuống, thi lễ, nói tiểu muội ngưỡng mộ đại danh Quách phu nhân đã lâu, hôm nay được thấy phương nhan, thỏa nguyện bình sinh. Trong võ lâm đương thời, cao thủ nữ lưu có Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu lẫy lừng danh tiếng. Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị thành danh tuy đã lâu, nhưng võ công còn thua xa hai người này. Tiểu Long Nữ thì còn ít tuổi, Vương Tử Hoắc Đô bại trận ở tòa cổ mộ núi Trung Nam, người ta mới biết đến Tiểu Long Nữ. Sau trận đấu ở Ải Đại Thắng, Tiểu Long Nữ lừng danh thiên hạ, nhưng là mới nổi danh gần đây. Còn Hoàng, Lý hai người, thì một người là ái nữ của Đông Tà Hoàng Dược Sư, phu nhân Quách Đại Hiệp giữ chức bang chủ cái bang hơn 20 năm. Người kia với ba tuyệt kỹ cây phất trần, ngân châm, ngũ độc thần trưởng, giang hồ vừa nghe đến đã táng đờm kinh hồn. Bây giờ hai người gặp nhau lần đầu, nhìn kỹ đối phương, đều lấy làm lạ. Thì ra người ấy lại xinh đẹp đến thế. Trong bụng cả hai cùng đề phòng, đối phương đã lừng danh thiên hạ tất có bản lĩnh thật sự. Hoàng Dung cười, nói. Danh tiếng của đạo trưởng, tiểu muội cũng ngưỡng mộ đã lâu, đạo trưởng đâu cần khách sáo quá vậy. Lý Mạc Sầu nói, Quách phu nhân là tiền nhiệm bang chủ cái bang, bang hội lớn nhất thiên hạ, đứng đầu võ lâm, tiểu muội quả thật rất tiếc được diện kiến quá muộn. Hai bên nói mấy lời khách sáo với nhau, Hoàng Dung cười, nói, đứa bé Lý đạo trưởng đang ấm trông rất khả ái, không biết là con nhà nào. Lý Mạc Sầu nói ra thực hồ thẹn, chỉ e Quách phu nhân chê cười. Hoàng Dung nói, không dám, nghĩ bụng, đã đi vào chính đề rồi đây, mình phải cướp được đứa bé trước khi động thủ, chỉ nghe Lý Mạc Sầu nói. Cũng là nỗi bất hạnh của sư môn phái cổ mộ tiểu muội vô đức, không biết giáo huấn sư muội, đứa bé này là hài nhi thư sinh của Long sư muội. Hoàng Dung lấy làm lạ, Long cô nương không hề hoài thai, làm sao lại có hài nhi tư sinh kia chứ? Rõ ràng là hài nhi của ta, mụ này hoang ngôn khi trá là có dụng ý gì? Hoàng Dung không biết rằng Lý Mạc Sầu quả thật không có ý đánh lừa, cứ tưởng đứa bé đúng là con của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu hận sư phụ đối xử thiên lệch, đem bí kíp Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền cho một mình sư muội. Giờ nghe Hoàng Dung hỏi đến, bèn nhân dịp này làm bại hoại thanh danh của sư muội. Hoàng Dung nói, Long cô nương trông có vẻ trinh thục đoan trang, ai ngờ lại có chuyện như thế, thật không ai đoán nổi. Vậy thì cha của đứa bé là ai? Lý Mạc Sầu nói, cha của đứa bé ư, nói ra càng bực, là đồ nhi Dương Quá của Long sư muội. Hoàng Dung tuy giỏi giả bộ, song lúc này cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt, trong lòng cả giận, nghĩ thầm. Mụ bảo con ta là hài nhi thư sinh của Long cô nương thì cũng được, nhưng bảo cha nó là Dương Quá, chẳng hóa ra làm nhục ta ư, nhưng vẻ tức giận chỉ thoáng qua, nói. Quá lắm, không còn ra gì. Nhưng mà đứa bé này trông thật khả ái, Lý đạo trưởng, hãy cho tiểu muội ẵm nó một chút. Đoạn lấy ra một trái táo, nhớ trước mặt đứa bé, nói nựng với nó. Bé ngoan, mặt bé trông có giống trái táo này không? Lý Mạc Sầu sau khi cướp được đứa bé, liền ẩn cư trong thâm sơn, lấy việc dưỡng nhi làm vui, ngày ngày buộc con báo cho Quách Tương bú sữa. Mụ một đời tác ác đa đoan, song cũng không phải là bẩm tính tàn ác, mà sau khi tình trường thất ý, đâm ra căm phẫn thế tục. gocchuyenaudio.com. Quách Tương kiều mỹ khả ái cuối cùng khơi gợi mẫu tính bẩm sinh nơi Lý Mạc Sầu, có đêm mụ nghĩ, dẫu Tiểu Long Nữ có đêm. Ngọc Nữ Tâm Kinh, đến đổi, mụ cũng chưa chắc giao trả đứa bé. Lúc này nghe Hoàng Dung xin ẵm đứa bé, Lý Mạc Sầu như một người mẹ nghe người khác khen con mình, vui sướng trao con cho họ. Hoàng Dung hai tay vừa chạm đến chiếc tã bọc Quách Tương, sắc mặt không giấu được vẻ yêu thương, cái tình của từ mẫu, làm sao che giấu nổi. Hoàng Dung ngày đêm nhớ đứa con sơ sinh, chỉ lo nó đói khát mất mạng, lúc này được tự tay ôm nó vào lòng, bảo không sung sướng sao được. Lý Mạc Sầu thấy thần sắc hơi lạ của Hoàng Dung, nghĩ bụng. Nếu mụ ta chỉ thích đứa bé, muốn ẵm nó một chút, hà tất phải xúc động đến thế. Việc này hẳn có chuyện dối trá. Bèn giật mạnh hai tay về, chân phải nhún một cái, đã nhảy lùi về phía sau hai trượng. Hai chân chạm đất, mụ định tra vấn, thì Hoàng Dung đã vọt theo như hình với bóng. Lý Mạc Sầu quang luôn bao tải gạo về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung tung mình nhảy lên, bao tải gạo bay qua dưới chân. Lý Mạc Sầu thừa cơ lại nhảy lùi ra sau hơn một trượng, rút cây phất trần cầm tay, cười khẩy, nói. Quách phu nhân định giúp Dương Quá cướp lấy đứa bé này chăng? Hoàng Dung lúc đuổi theo và nhảy lên, đã nghĩ đối phương đã nghi ngờ, thì khó dùng mưu trí, chỉ còn cách dùng vũ lực cưỡng đoạt, bèn cười hì hì, nói. Tiểu muội chẳng qua thấy đứa bé khả ái thì muốn bế nó một chút. Lý đạo trưởng nghĩ thế, chẳng hóa ra khinh người quá hay sao? Lý Mạc Sầu nói, phu phụ Quách đại hiệp uy danh lừng lẫy giang hồ, tiểu muội vốn vô cùng thán phục, hôm nay được thấy thân thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu muội hiện tại có việc xin cáo biệt tại đây. Mụ ta sợ Quách Tĩnh ở gần đâu đây, nói vài lời khách sáo rồi quay mình đi. Hoàng Dung vọt lên phía trước, thân ở trên không đã rút cây bổng cầm tay. Cây đà cầu bổng truyền đời của cái bang, Hoàng Dung đã trao cho Lỗ Hữu Cước. Cây bổng này tuy không chắc dẻo bằng cây đà cầu bổng, nhưng kích thước và trọng lượng thì y hệt, được làm màu vàng nhạt để phân biệt với cây đà cầu bổng. Hoàng Dung chân chưa tiếp đất, cây bổng đã sử tự quyết chữ. Triền, móc tới sau lưng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghĩ, ta với ngươi không thù không oán, hôm nay gặp mặt lần đầu ta nói năng phải phép, có gì đắc tội với ngươi, mà ngươi lại tự dưng dùng binh khí đánh ta. Chấm, bèn vung cây phất trần về phía sau gạt cây bổng đi. Bổng pháp của Hoàng Dung mau lẹ vô cùng, sau 6, 7 chiêu, Lý Mạc Sầu đã cảm thấy khó bề chống đỡ. Võ công của mụ vốn thấp hơn Hoàng Dung một chút, huống hồ một tay lại đang ẵm đứa bé, di chuyển kém linh hoạt. Hoàng Dung nhanh hơn sóc, vút bên này bên kia, cây bổng biến ảo, thoáng chốc Lý Mạc Sầu đã lâm vào thế hạ phong. Đấu thêm vài chiêu, Lý Mạc Sầu thấy cây bổng của đối phương thủy chung né tránh đứa bé, thì mụ nghĩ. Mỗi lần ta giao đấu với ai, cứ dùng đứa bé này đều có lợi thế, bèn cười, nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện phao. vn.com Quách phu nhân, nếu muốn khảo nghiệm công phu của tiểu muội thì nước non vẫn đó, ngày tháng còn dài, hà tất phải quá chiêu ngay hôm nay. Chỉ cần một người lỡ tay, đứa bé khả ái này bị thương thì sao? Hoàng Dung nghĩ thầm, mụ ta quả thật không biết đó là con của ta, hay là mụ giả trang. Vậy hãy thử xem sao. Bèn nói, gocchuyenaudio.com. Vì đứa bé ấy, tiểu muội đã nhường Lý đạo trưởng hơn 10 chiêu, nếu đạo trưởng không chịu đặt đứa bé xuống, thì tiểu muội sẽ thay kệ sự sống chết của nó đấy. Đoạn chọc cây bổng tới đùi phải của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu giơ cây phất trần chặn lại. Hoàng Dung không đợi cây bổng đụng cây phất trần, đã hất lên ngực trái cực nhanh, mũi cây bổng chọc ngay tới người đứa bé. Cú chọc này nếu trúng, Quách Tương mất mạng đã đành, ngay cả Lý Mạc Sầu cũng sẽ bị thương. Hoàng Dung điều khiển cây bổng dễ dàng theo ý, đầu cây bổng chọc nhanh, đã chạm tới cái tã bọc đứa bé, trông thì nguy hiểm cùng cực, nhưng đà cầu bổng pháp do Hoàng Dung thi triển thì có mức độ nặng nhẹ xa gần không sai một ly. Lý Mạc Sầu không biết điều đó, thấy nguy cấp liền né vội sang bên phải, không khỏi để lộ sơ hở. Bộp, một cái ống chân trái bị cây bổng quét trúng, người lảo đảo hai bước mới đứng vững lại được. Mụ vung cây phất trần che phía trước, quay người lại tức giận nói. Đối với một đứa bé mà Quách phu nhân hèn hạ hạ độc thủ, thật uổng cả hiệp danh. Hoàng Dung thấy Lý Mạc Sầu tức giận thật sự thì mừng thầm nghĩ. Mụ ra sức bảo vệ con của ta, ta ra đòn đánh con mình khiến mụ hoảng sợ một phen, mỉm cười, nói. Đạo trưởng bảo đứa bé này lai lịch bất minh, còn để sống trên thế gian này làm gì? Đoạn lại vọt tới, giơ cây bổng tấn công, sau vài chiêu lại gây nguy hiểm cho Quách Tương. Quách Tương bị Lý Mạc Sầu kẹp giữ, khó cựa quậy, lại bị sốc mạnh, đột nhiên khóc tướng lên. Hoàng Dung nói thầm, con ngoan đừng sợ, để cứu con, mẹ đành phải làm như vậy. Trong bụng tuy thương con, nhưng xuất thủ càng lúc càng lợi hại, nếu Lý Mạc Sầu không tận lực kháng cự, e rằng Quách Tương đã mấy lần mất mạng. Lý Mạc Sầu tâm thần bất định, nhảy lùi mấy bước, giơ cây phất trần che cho Quách Tương, nói. Quách phu nhân, rốt cuộc phu nhân muốn gì? Hoàng Dung cười, nói. Nữ lưu anh kiệt thời nay, trong võ lâm chỉ có hai người là Lý đạo trưởng và tiểu muội. Hôm nay có duyên tương ngộ, tại sao không thử tài cao thấp? Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung cứ nhắm tấn công đứa bé, thì cả giận nghĩ. Nếu có chồng ngươi đến, ta còn ngại vài phần, chứ một mình ngươi ta chẳng ngán gì. Bèn nói, Quách phu nhân có ý chỉ giáo, thật là ước gì được nấy. Hoàng Dung nói, Lý đạo trưởng phải ẵm đứa bé, tiểu muội có thắng cũng không đúng cách, vậy hãy bỏ đứa bé xuống, hai bên dựa vào công phu đích thực mà giao đấu một phen xem nào. Lý Mạc Sầu nghĩ nếu ẵm đứa bé quả không thể địch nổi, phóng độc châm cũng khó, suy nghĩ. Giang hồ đồn rằng vợ chồng Quách Tĩnh nhân nghĩa hơn người, nhưng qua sự tàn bạo của Hoàng Dung đối với một đứa bé, đủ thấy lời đồn sai sự thực. Đưa mắt tứ phía thấy ở mé đông, giữa mấy cây lớn có một đám cỏ dày, trông rất mềm, mụ bèn đặt Quách Tương xuống cỏ, vừa vỗ nhẹ vừa nựng vài cái, rồi xoay lại, nói. Mời phu nhân tiến chiêu. Hoàng Dung đấu hơn chục chiêu, biết Lý Mạc Sầu võ công cũng ngang ngửa với mình, nếu bây giờ cướp lấy đứa bé, mụ ta bám theo, mình chỉ cần sơ suất dễ làm cho đứa bé bị thương, chỉ có cách phải giết chết mụ ta đã, rồi mới ẵm đứa bé, nữ ma đầu này tác ác đa đoan, có chết trăm lần cũng chưa đền hết tội. Nghĩ đến đây, sát cơ trỗi dậy. Lý Mạc Sầu vốn quen hạ độc thủ, suy bụng ta ra bụng người, thấy Hoàng Dung chốc chốc liếc nhìn đứa bé, thì nghĩ. Góc chuyện audio.com. Mụ ta đánh không nổi, sẽ hạ độc thủ đối với đứa bé để khiến ta bị phân tâm, thế là mụ bèn đứng chắn đằng trước Quách Tương, không cho đối phương tới gần. Trong giây lát, Hoàng Dung đã nảy ra 7-8 kế sách, mỗi kế sách đều có thể lấy mạng Lý Mạc Sầu, song cũng khó tránh gây nguy hiểm cho Quách Tương, nghĩ. Nhìn thần tình nữ ma đầu này, xem ra mụ ta rất yêu ái Tương Nhi của ta, dỗ ta nhất thời chưa cướp lại Tương Nhi, cũng không lo cho nó, bởi vậy, không thể mạo hiểm tấn công để tránh đả thương Tương Nhi. Chợt nghĩ một kế, nói, Lý đạo trưởng, võ công hai ta ngang nhau, việc phân thắng bại tốn nhiều thời gian, nếu đôi bên mải đấu, có dã thú như hổ lang đến ăn thịt đứa bé, chẳng hóa có người bị phân tâm hay sao? Chi bằng trước tiên hãy kết liễu con tiểu quỷ ấy, rồi hai ta giành tay đấu một trận cho sướng. Nói đoạn cúi nhặt một viên sỏi, dùng ngón giữa búng viên sỏi về phía Quách Tương. Cái búng này là công phu tuyệt kỹ gia truyền. Đạn chỉ thần thông, của Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu từng thấy Hoàng Dược Sư thi triển, biết kình lực không phải tầm thường, vội vung cây phất trần hất viên sỏi đi quát. Đứa bé đâu có cản trở gì phu nhân, sao mấy phen cứ định lấy mạng nó kia chứ? Hoàng Dung cười thầm, thực ra khi búng viên sỏi đi với kình lực tuy mạnh, nhưng ngón tay đã sử hồi lực dỗ Lý Mạc Sầu không cứu, viên sỏi chạm tới người Quách Tương cũng sẽ bay chết đi, không làm cho nó bị thương, Hoàng Dung bèn cười, nói. Lý đạo trưởng lo cho đứa bé như thế, người ngoài không biết lại ngỡ. Lại ngỡ nó là, ha ha, là con của Lý đạo trưởng. Lý Mạc Sầu nổi giận, nói. Làm sao nó lại có thể là con của ta kia chứ? Nói rồi đỏ mặt, Hoàng Dung cười, nói. Lý đạo trưởng là đạo cô, dĩ nhiên không thể có con, người ngoài lại ngỡ nó là muội muội của Lý đạo trưởng. Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, không tranh cãi nữa. Không biết rằng Hoàng Dung ngay trên lời nói cũng không chịu thiệt tí nào, bảo Quách Tương là em gái của Lý Mạc Sầu, có khác gì bảo Lý Mạc Sầu là con của vợ chồng Hoàng Dung. Ai bảo ban nãy Lý Mạc Sầu bảo Dương Quá là cha của Quách Tương. Lý Mạc Sầu nói, Quách phu nhân, mau tiến chiêu đi. Hoàng Dung nói, Lý đạo trưởng cứ lo cho đứa bé như thế, không thể dồn toàn thần cho cuộc đấu tiểu muội có thắng cũng mất cả hay. Thế này vậy, để tiểu muội dùng song mây quay xung quanh đứa bé, không cho dã thú lại gần nó, hai ta sẽ giành tay giao đấu. Rồi rút từ sau lưng ra một con tiểu bội đao, bước tới một bụi cây, chặt lấy một sợi mây dài đầy gai. Lý Mạc Sầu giám sát chặt chẽ, chỉ sợ Hoàng Dung đột nhiên xuất thủ đả thương đứa bé, nhìn Hoàng Dung kéo sợi mây trăng ngang thân mấy cây lớn xung quanh đứa bé, như thế dã thú cố nhiên sẽ không thể làm hại đứa bé, Quách Tương thì mới sinh hơn một tháng, chưa biết lật người cũng không sợ đụng phải gai mây. Lý Mạc Sầu nghĩ, giang hồ bảo Quách phu nhân đa trí quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Hoàng Dung quấn hết sợi mây này đến sợi mây khác, trăng ngang thân cây nọ cây kia thành nhiều tầng nhiều lớp, miệng cứ cười cười khó hiểu tựa hồ có ác ý gì đó, Lý Mạc Sầu chợt thấy rờn rợn, nói. Thôi đủ rồi, Hoàng Dung nói, được, đạo trưởng bảo đủ rồi thì thôi. Lý đạo trưởng đã gặp phụ thân của tiểu muội rồi phải không? Lý Mạc Sầu đáp, gặp rồi, Hoàng Dung nói, tiểu muội nghe Dương Quá nói rằng đạo trưởng có viết 4 câu châm biếm phụ thân tiểu muội có hay không? Hình như thế này, góc chuyện audio.com, đào hoa đào trục cậy đệ tử đông, 5 người đánh một giang hồ chê cười. Thì phải, Lý Mạc Sầu giật mình thật hồ đồ, phải nhớ ra chuyện này từ sớm mới phải. Hôm nay sở dĩ Hoàng Dung cứ bám theo gây sự, là vì 4 câu kia, bèn lạnh lùng nói. Hôm ấy bọn họ 5 người, đối phó với một mình ta chuyện đó có thật. Hoàng Dung nói, hôm nay hai ta một địch một để xem giang hồ sẽ chê cười ai. Lý Mạc Sầu cả giận quát, phu nhân đừng vội khoe tài, võ công đào đào hoa ta đã thấy nhiều chẳng qua chỉ thế này mà thôi. Hoàng Dung cười khẩy, nói, chưa nói đến võ công đào đào hoa, ngay một thứ không phải là võ công, đạo trưởng cũng chẳng đối phó nổi đâu. Đạo trưởng có giỏi, hãy ẵm đứa bé lên xem nào. Lý Mạc Sầu cả kinh, không lẽ mụ ta đã hạ độc thủ đối với đứa bé? Mụ vội tung người nhảy qua một lớp rào bằng song mây, ngoặt sang bên trái, thấy có lớp rào bằng song mây chắn đường, thuận thế quẹo sang bên phải, tai nghe tiếng khóc oa oa của Quách Tương vừa cất lên, cảm thấy yên tâm hơn, chắc nó chưa bị sao, lại quẹo vào phía trong một lần nữa, chẳng hiểu sao cuối cùng lại đi ra bên ngoài lớp rào bằng song mây. Mụ ngơ ngác, rõ ràng mình đi vào phía trong, vì lẽ gì lại dẫn ra bên ngoài? Không kịp nghĩ ngợi, mụ nhún chân nhảy vào trong, nhưng các lớp rào bằng song mây chẳng chịt ngang dọc, sơ ý một chút, xoẹt một tiếng, đạo bào của mụ bị gai làm rách một mảng. Mụ không dám nhảy đại nữa, đứng nhìn lối đi cho rõ, thì thấy Hoàng Dung đã ở bên trong các lớp rào bằng song mây, đang cúi xuống ẵm đứa bé lên. Lý Mạc Sầu cả kinh thất sắc kêu to, đặt ngay đứa bé xuống. Mụ thấy giữa các lớp rào bằng song mây có lối đi, liền chạy theo đó, men lớp rào bằng song mây mà tiến về phía Hoàng Dung, nhưng phạm vi giữa 7-8 cây lớn chỉ vài trượng mà mụ chỉ nhìn chứ không tới được. Mụ cứ chạy lòng vòng, tưởng sang trái hóa ra sang phải, tưởng sang phải hóa ra sang trái, một lát sau thì ở bên ngoài lớp rào bằng song mây. Mụ thấy Hoàng Dung đã đặt đứa bé xuống cỏ, đảo người phía này phía nọ, rồi khôn khéo vượt ra ngoài lớp rào bằng song mây. Khách chương.